Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2174, ta hàn yêu tâm nữ tế. Các người cũng dám động, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong một cái chớp mắt này. Dịch tiểu phi cảm nhận được, quen thuộc tiên văn lực lượng, đó là hàn gia tiên văn. Cấm hàn một đường thiên, dịch tiểu phi đối với cấm hàn một đường ngày vận dụng đã đạt đến tạo vô cùng cảnh, mà bây giờ cái này vận dụng cấm hàn một đường thiên lực lượng so với dịch tiểu phi mạnh hơn không thiếu. Ta hàn yêu tâm nữ tế, các người cũng dám động. Dịch tiểu phi sau lưng một cái tương đương to lớn, thân hình cao đến gần như 3 mét, vô cùng hùng vĩ. Mà giờ khắc này, xuất thủ cứu giúp dịch tiểu phi người, chính là hàn yêu tâm. Hàn yêu tâm, hàn yêu tâm, hàn yêu tâm, đối với sát kinh thiên, luyện tư, tự bình, còn có triệu tự lai mà nói, đang cảm thụ đến cấm hàn một đường trời. Một quả cuối cùng tiên đinh, bị đông lại thời điểm, đã cảm thấy cực lớn không ổn. Đây là bọn họ quen thuộc hơi thở. Hàn yêu tâm, rốt cuộc hiện thân, hàn yêu tâm cái này, dù là bọn họ là chuẩn đế, trong nội tâm, vẫn tồn tại một phần kiêng kỵ. Quả nhiên, tên này sẽ không như vậy dễ chết, năm đó bị thương nặng, rớt xuống cảnh giới, giờ phút này lần nữa hiện thân, giống như năm đó oai hùng, có lẽ còn muốn tăng thêm một bậc. Nữ tế, ngươi làm rất khá, hình nhi. Cái này nha đầu tìm một cái người trai hiền, người chịu đắng và ủy khuất, nhạc phụ ta làm chủ, thuộc về hàn yêu tâm. Khoan hậu bàn tay, đụng chạm ở dịch tiểu phi sống lưng lên, ở dịch tiểu phi trên mình. Vậy 8 cái tiên đinh, ngay tức thì từ dịch tiểu phi trên thân thể, thoát khỏi ra. Thời khắc này dịch tiểu phi, mặc dù yếu ớt vô cùng, nhưng lại tới hàn yêu tâm linh lực trong cơ thể chuyển vận, để cho dịch tiểu phi tình trạng thân thể lập tức chuyển tốt không thiếu. Gia chủ, đối với hàn gia tu sĩ mà nói, có thể mới gặp lại hàn yêu tâm, không thiếu tư cách lão một chút tu sĩ, cho dù là hàn cổ lai, hốc mắt trong đều có nước mắt. Gia chủ không rõ tung tích, bọn họ đều đã không nhớ rõ cuộc sống. Hôm nay, gia chủ lần nữa hiện thân, đây đối với hàn gia mà nói, là lớn vui chuyện, lại là một kiện phấn chấn sự việc. Mỗi một người đều rất kích động, mà hàn gia còn có một chút tu sĩ, không thiếu đều là lần đầu tiên thấy hàn yêu tâm đây. Dẫu sao hàn gia, gặp 5 đại gia tộc vây giết, cái đó thời kỳ, bọn họ không ít người, còn chưa từng ra đời. Chưa từng trải qua vậy một chàng, đối với hàn gia hạo kiếp, hàn yêu tâm, chính là hàn gia gia chủ, một cái ở trong vạn châu, truyền kỳ nhân vật tầm thường, hàn yêu tâm, lại có thể trở về. Ở sát gia bên này, một vị 8 cướp tiên tôn, hắn trải qua, vậy một chàng giao chiến, hàn yêu tâm bị thiết kế, người bị trọng thương dưới. Vẫn có thể lấy 1 địch 5. Năm đó mặc dù gia chủ còn không phải là chuẩn đế, có thể trận chiến ấy, cho dù là hôm nay, đều là trí nhớ như mới, chưa từng quên mất. Đáng ghét, còn kém như vậy một chút à. Thu ra bên này, Thu võ đại trưởng lão cũng hận không ngừng cắn răng răng, bởi vì ngay mới vừa rồi, dịch tiểu phi gặp phải tuyệt đối là chết. Có thể hết lần này tới lần khác, ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt, cứu dịch tiểu phi người xuất hiện, cho hàn gia người làm chủ xuất hiện, hàn yêu tâm hiện thân, Thu võ rõ ràng, sợ rằng hàn yêu tâm một người, đủ thay đổi hàn gia thế cục. Người đàn ông này, có vậy một phần thực lực, mặc dù, năm đó rơi xuống tai họa ngầm, nhưng khí tức bây giờ lên. Chỉ sợ cũng đã là chuẩn đế, một người chiến 5 người, tuyệt đối không bằng nói hạ, nhất là cho dù là hắn, cũng nhìn ra, bọn họ năm gia tộc lớn, năm vị gia tộc, cũng đối với Hàn Yêu Tâm có nhất định sợ hãi. Hàn Yêu Tâm thu võ bên cạnh Thu Bình Chi, nhìn Hàn Yêu Tâm, dẫu sao đây là một cái nhân vật lớn, từ phụ thân trong miệng, hắn biết được Hàn Yêu Tâm không ít chuyện, càng đối với Hàn Yêu Tâm biết gốc biết rễ, vậy lại càng biết được người đàn ông này cái này trong thân thể ẩn chứa khủng bố uy năng. Hàn Yêu Tâm hắn xuất hiện, Dịch Tiên Tôn thật sự là số mệnh không nên tuyệt. Hàn gia lần này muốn bị diệt, năm gia tộc lớn thật vẫn muốn cân nhắc một chút, phải chăng có như vậy khả năng. Hàn Yêu Tâm đến, Hàn gia ở Vạn Châu đủ phục hưng quật khởi, ngoặc kép ở bên này trông chờ tông môn gia tộc tu sĩ cũng nghị luận, bọn họ giống vậy rất kinh ngạc, mà ở bên này còn có cái này không từng tham dự tiến vào Sơn gia, Hùng gia, Quý gia, ba gia tộc lớn tại chỗ Tiên Tôn theo Hàn Yêu Tâm hiện thân, giống vậy rất kinh ngạc. Nhưng sau khi kinh ngạc, chính là kinh ngạc từ các nơi, ba người của đại gia tộc rất nhanh hội họp với nhau. Tại sao có thể như vậy? Có lầm lẫn không? Tại chỗ một ít Tiên Tôn thần anh trao đổi, còn lấy là lấy được mệnh lệnh, có vấn đề, xem ra không sai được, gia tộc muốn nhúng tay. Sơn gia bên này, núi Hàng thần anh trao đổi nói, dẫu sao như vậy quyết định cũng không phải là bọn họ có thể chủ đạo, hết thảy cũng không là gia chủ ý nghĩa, mà là thối vị lão gia chủ. Lão gia chủ ra lệnh, cần gia tộc thời gian đầu tiên thi hành, như vậy thái độ biến hóa, bọn họ vậy rõ ràng hẳn là và Hàn Yêu Tâm có liên quan. Sợ rằng Hàn Yêu Tâm ở đến Hàn gia bí cảnh thời điểm đã cùng bọn họ ba nhà lão gia chủ đã gặp mặt, toàn lực giúp đỡ Hàn gia. Đây cũng là bọn họ ba gia tộc lớn phải làm sự việc. Năm đó bọn họ Sơn gia không quan tâm, nhưng hôm nay lại có thể làm ra lựa chọn như vậy, là dự định và Hàn gia ở cùng trên một cái thuyền. Đó không thể nghi ngờ là cùng Thu gia, Sát gia, Luyện gia, Tự gia cùng với Triệu gia, năm gia tộc lớn đứng ở đối lập cục diện. Đây là dự định chọn đổi, một khi chọn đổi vậy thì không cách nào quay đầu. Xem ra Hàn Yêu Tâm dùng cái gì đánh động lão gia chủ, hoặc là tiến hành đổi trác. Quý gia một vị Tiên Tôn cười lên tiếng, bây giờ cũng không cần thần anh truyền âm, dẫu sao chuyện này phải làm để cho nó hắn năm gia tộc lớn biết được, vậy không có vấn đề. Thôi, chúng ta nghe lệnh làm việc liền tốt. Lão gia chủ bọn họ có mình ý tưởng, bọn họ ba gia tộc lớn vốn chính là vì đối kháng năm gia tộc lớn, tạm thời kết minh, hết thảy cũng không quan tâm. Hôm nay đúc kết trong đó tương lai sự việc, vậy nói không chừng ít nhất cũng là một cái thăng bằng cục diện. Bất quá sau đó trong Vạn Châu, bọn họ chín gia tộc lớn hai đại trận doanh tranh phong liền sẽ không ngừng, thậm chí trình độ nhất định Vạn Châu một ít gia tộc tông môn thế lực đều phải chọn đổi oanh. Mà lúc này Hàn Yêu Tâm đã ra tay và Thu Diễm năm người giao thủ. Hàn Yêu Tâm điên cuồng, trận chiến này là vì Dịch Tiểu Phi, vì Hàn gia, mình người con rể này, hắn thật rất hài lòng. Dẫu sao hắn Hàn Yêu Tâm chỉ có một nữ nhi, đây là mình thân nhất huyết mạch, có thể tìm được như thế nào ưu tú tu sĩ, hắn thật rất vui vẻ. Nguyên bản hắn thật không tin Dịch Tiểu Phi có bực này năng lực, nhưng Hàn trong nhà đối kháng cuối cùng cảnh tượng hắn là chính mắt nơi gặp, Hàn gia có hắn tựa hồ còn chưa đủ, mà cộng thêm Dịch Tiểu Phi, Hàn gia ở trong Vạn Châu lại lần nữa phục hưng quật khởi, phương diện tốc độ không thể nghi ngờ là phải nhanh hơn rất nhiều. Ung ung, Hàn gia bí cảnh đang rung chuyển, Thu Diễm năm người hóa là vô số bóng người,